Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Ta chứng kiến ngươi tồn tại, Hạ Cực tiến lên một bước, Tô Ý trong lòng một giật mình, liền hướng sau một bước, chợt hắn giật mình, phẫn nộ mà thống khổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó dừng bước lại, hai người giằng co. Mà tạo thành một loại nào đó cân bằng. Vì sao? Vì sao? Tô Ý đột nhiên mở miệng. Từng tiếng chất vấn. Đây không phải chờ Hạ Cực trả lời. Mà là đang chờ mình trả lời. Theo hắn lui ra phía sau một bước bắt đầu. Liền biết mình bại. Hạ Cực vô ý xung phong. Hắn còn phải đợi lấy mở mang kiến thức một chút lần thứ hai Giang Sơn xã tác đồ. Cái kia có thể càng nhiều hiểu rõ Tô gia, nếu như đều giết sạch, chỉ thấy không được, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, ngàn trượng tầng mây Tô gia người xem thì xem lặng ngắt như tờ. Bực này kết quả hoàn toàn không phải bọn hắn ban đầu suy nghĩ. Thậm chí bọn hắn căn bản không ngờ tới Phong Nam Bắc sẽ xuất hiện ở đây. Tô Băng Huyền nhìn thoáng qua trưởng công chúa, âm thanh lạnh lùng nói. Thủ đoạn cao cường, trải qua tính toán bên trong giấu mà tính, hắn lại chung quy là thua, lúc này cũng không nhìn nữa, mà là phất tay áo rời đi, Tô Ý đã nhận ra băng đế rời đi, thần sắc ảm đạm, trong miệng lầm bầm, ta, thật vô dụng, bỗng nhiên, hắn tầng tầng thở dâng lên, trong nháy mắt, đã tắt đấu trí giống như cho tàn lại cháy. Lại lần nữa bùng cháy, Phong Nam Bắc, hắn cuồng hống một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy chuôi đao, bệ đá bốn phía, tầng mây theo hắn mà lượn quanh, từng đảo gần như thực chất hóa chỗ cao phong hóa làm dài vòng. Hướng bốn phía đánh văng ra, Hạ Cực nhìn xem hắn, ta có thể nhận thức ngươi lúc này bi thương, nhưng, ngươi nhưng có biết qua ta gặp được cái gì? Tuyệt vọng đến ôn hòa, đổ máu đến bình tĩnh, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, tầng tầng trấn áp, bị phán dị số, thế gian đều là địch đều muốn giết hắn cho thống khoái. Đi đường chi nan, bộ bộ kinh tâm, bằng phẳng đại đạo giống như đường lên trời, hắn có thể từng giống qua, không có, một lần đều không có. Chính là Hạ Tiểu Tô cũng chưa từng giống qua, nàng chẳng qua là mang theo dao găm lẳng lặng đứng tại trên tường thành. Chờ lấy vận mệnh cho nàng phát ra tiếp theo lá bài. Thản nhiên chịu chi, nàng mặc dù thút thít, cũng theo không phải là vì chính mình mà khóc, gầm rú, lại có thể thay đổi gì đâu. Tô Ý đã không nữa đến hỏi, không nữa đi nghe, hắn một chân đạp đất, thân hóa kinh long. Như điện bắn ra, vòng vòng sóng khí hóa thành sóng dữ tứ tán, tầng tầng bảo vòng mây khói ở giữa, tay phải mang theo quanh quẩn tiểu hắc long khí trường đao. Phát ra một tiếng bén nhọn lệ minh, xé rách hơn 10 trượng không gian, thẳng hướng này người trước mặt chém đi, mà trong tay phải hắn, long khí lưu chuyển, bảo phát xuống. Cái kia vảy màu đen vậy mà lại nhiều sinh ra không ít. Này một đao, uy thế cực mãnh liệt. Đại biểu đáy lòng của hắn phẫn nộ. Còn có tuyệt vọng thời khắc. Tử chiến đến cùng dứt khoát. Hạ Cực lắc đầu. Xuân Thủy lóe lên hàn mang. Cùng cái kia màu đen đao khí đụng thẳng vào nhau. Lưỡi đao cùng lưỡi đao tại cực tốc ma sát. Ở giữa sáng lên một chuỗi mà chói mắt ánh lửa. Khí lưu đụng nhau, lưỡi đao chợt ép chói tai ồn ào thanh âm lưỡng trọng thiên dấu vết đều có thể nghe được. Mà nhất niệm về sau, Hạ Cực đột nhiên nhấc đao, vung đao, chảm đao, bẻ gãy nghiền nát, một chém tới đáy, đinh, thanh thúy đứt đoạn tiếng vang lên. Hạ Cực thu đao, động tác một mạch mà thành, này một đao, hắn thậm chí không dùng bao nhiêu tiểu hắc long khí. Mà là thuần túy đao ý, đao thế, đao kỹ, hai đem so sánh, rõ ràng này kém căn bản chính là như cách trời vực. Hắn đã không nhìn Tô Ý, chẳng qua là theo trùng kích, hướng phía trước thác thân mà qua. Cong, Tô Ý đao chặt đứt, hơn nửa đoạn thân đao rơi vào phù không trên chiến đài. Hắn nắm lấy chuôi đao, như là đông cứng, ngây ra như phỗng, đứng ở tại chỗ bất động, song đồng trợn lên, trong đầu vừa đi vừa về lật đổ lấy vừa mới một đao kia. Ngươi, Tô Ý thanh âm như khóc, giống như cười. Hắn đã không biết hỏi cái gì tốt, người khác không cần tiểu hắc long khí, đều có thể đoạn đao của hắn. Hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Hạ Cực nói thẳng, tới trận thứ hai đi, ta sẽ không dạy người, nói không chừng thua ngươi đây. Tô Ý mờ mịt gật đầu, hắn giơ đoạn đao nhìn nửa ngày, cuối cùng vô lực rủ xuống. Hạ Cực thoáng nghiêng người nhìn lại, này một cái rủ xuống động tác, khiến cho hắn đối này vừa mới bạo loại thiếu niên coi thường mấy phần. Như thế hành vi, thực là không làm hào kiệt, cũng là không làm kiêu hùng, chẳng qua là cái mẫn tại mọi người, có mấy phần thiên phú võ giả thôi. Trên đài cao, nguyên bản đi Tô Băng Huyền kỳ thực không có rời xa, mà là lợi dụng rời đi kích thích Tô Ý. Nhưng bây giờ thiếu niên này biểu hiện rơi vào hắn đáy mắt, Băng Đế mới thật sự là thở dài, quay người rời đi, lại không nhìn. Tô Nguyệt Khanh thấy hết thảy đều kết thúc, cũng mới chậm rãi thở phào một cái. Bỗng nhiên, người đánh xe Tô Thuấn lại gần, nhỏ giọng truyền âm, nàng tìm ngươi. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên một thoáng, sau đó truyền âm nói, đế sư toàn cục sắp hết thảy đều kết thúc. Kết thúc về sau, ta trở về. Tô Thuấn nói khẽ, trưởng công chúa, ta sẽ tận toàn lực giúp ngươi đi giải thích. Tô Nguyệt Khanh nhìn xem hắn, ta đi. Tô Thuấn cúi đầu, hướng về trong mắt của hắn trưởng công chúa cung kính bái một cái, sau đó chậm rãi lui ra. Tô Nguyệt Khanh nhìn lướt qua bóng lưng của hắn, mắt hạnh hơi hơi nheo lại. Trận thứ hai tỉ thí tiếp tục tiến hành, một quyền cầu trục từ trên cao hạ xuống, như mây trôi dạt đến giữa hai người, huyền bí trôi nổi giữa không trung. Hạ Cực cùng Tô Ý sớm đã bị cáo chi quy tắc, chính là như đánh cờ, đối mặt mà ngồi, khoanh chân ngồi tại đây cầu trục hai bên, riêng phần mình nhắm mắt lẳng lặng chờ lấy. Này đồ danh giang sơn xã tắc đồ, cầu bên trong tự có tiểu thế giới, cũng có được rất nhiều người già. Hai người dùng tinh thần vào cầu, đều tại một nước, sau đó tại chính mình sở tại quốc người già bên trong chọn lựa một người tới tiến hành dạy bảo. Cuối cùng do hai người người giả đệ tử xuất lĩnh hai nước tiến hành giao phong. Người nào đệ tử thắng, liền là ai thắng, mà này cầu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Cầu bên trong một năm, bên ngoài bất quá là gần nửa nén hương thời gian mà thôi. Hai người cũng sẽ không tại cầu bên trong vượt qua đối ứng thời gian, mà chẳng qua là sẽ có một loại, tựa như làm tràng mộng, cảm giác. Hạ Cực quan sát đến trước mắt giang sơn xã tắc đồ, trong đầu lại liên tưởng đến Tô gia trang vườn có thể đem nô lệ triệt để trưởng khống tại chủ nhân trong tay, thần bí ngọc thạch bia, đây đều là pháp khí sao? Ào ào ào, đang nghĩ ngợi thời điểm cầu đã mở ra, màu mực sơn thủy lộ ra một góc, sương mù lượn lờ, nhật nguyệt sáng bóng lưu chuyển trong đó, dãy núi sông lớn vô phương cùng cực mát, quốc bang đô thành tứ bề báo hiệu bất ổn, hạo nhiên bao la hùng vĩ chi cảnh ở trước mắt bày ra. Hạ Cực nhìn xem một màn này, đáy lòng lại hơi có chút rung động, hắn phảng phất như thấy trong truyền thuyết thần thoại một vẽ khai thiên tình cảnh. Này cực có thể là một cái thế giới chân thật, rồi lại không giống với hai lớp không gian. Bây giờ, này thần bí thế giới đang ở hướng về hắn từ từ mở ra. Đợi cho hoàn toàn mở ra, một cỗ cường đại lực hút phóng xuất ra, dẫn hắn tiến nhập vẽ bên trong. Hạ Cực chỉ cảm thấy chính mình như tại dày mật màng nước ở giữa đi xuyên. sền sệt cảm giác cùng mông lung cảm giác thỉnh thoảng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Lạch cạch, như là theo đại mộng bên trong tỉnh lại. Hắn từ trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh. Một bên đầu, trong gương đồng hiện ra một tấm nam tử xa lạ khuôn mặt. Nam tử ăn mặc áo gai. Tất cả những thứ này đều mơ hồ vô cùng. Hạ Cực tinh thần cường đại dương nào. Nhắm mắt mở mắt ở giữa. Một đôi mắt trở nên bình tĩnh vô cùng. Vào mắt hết thảy cũng đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Đây cũng là tại một chỗ quốc bang bên trong. Có thể chân thực đến tận đây sao? Hạ Cực đứng dậy, đưa tay chạm đến lấy hết thảy chung quanh. Quan sát đến hết thảy. Tất cả những thứ này lại như là có chính mình đặc biệt văn hóa. Mà hiện ra khác biệt. Vô luận là trên bàn bày ra, hoa văn trang sức lấy con nhện khỉ, màu đen ngọc thạch vật chứa. Vẫn là treo trên vách tường, buông xuống khắc vẽ lấy mặt người trống cơm, hoặc là thả trong góc vẽ lấy tràn ngập cổ phong vẽ cảm giác màu sắc rực rỡ ba cước kim loại ấm. Lại hoặc là giường cuối cùng cái kia kỳ dị rắn hình dáng điêu khắc. Răng nổi lên, có đáng sợ khuôn mặt, này chút đều đang nói rõ lấy, đây là một cái chân chính quốc gia. Hắn lại nhìn mình thân thể. Cùng hắn nói là người già, không bằng nói là chính mình vào người này thân thể, chiếm bỏ, nếu là những người khác, chỉ cần đi vào nơi này, liền sẽ ở vào, mông lung, trạng thái, khẳng định không cảm giác được tất cả những thứ này, nhưng Hạ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần, khiến cho hắn có khả năng thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Như vậy, liền là dạy bảo nơi đây người già. Khiến cho hắn có khả năng xuất lĩnh lấy này quốc gia đạt được thắng lợi là có thể a. Hạ Cực hoạt động một chút thân thể, hướng cửa phòng đi đến, chuẩn bị làm từng bước bắt đầu tỉ thí. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kiếp trước chơi chiến lược trò chơi cảm giác. Cái gì nhất ba lưu, khoa học kỹ thuật chảy, đóng quân chảy, trộm nhà chảy, tháp phòng khai thác mỏ chảy. Hắn đều chơi ra dáng, nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn thậm chí có một tia nhớ lại cùng buông lỏng. Thế nhưng, làm tay của hắn còn chưa chạm đến cánh cửa lúc, cánh cửa theo hướng ngoại bên trong, đột nhiên đụng vỡ, một cái toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy nam tử nhào tới. Quỳ xuống ở trước mặt hắn, vô cùng thống khổ hô to lấy, lão sư, trốn, trốn đâu? Mau trốn, hỏa ma, thanh âm hơi ngừng, nam tử này vô cùng thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Thân thể vùng vẫy mấy lần, lại không khí tức, Hạ Cực nhìn nam tử này liếc mắt, cũng không cảm nhận được bi thương. Ngược lại là đáy lòng dâng lên chửi bậy, uy, lúc này mới bắt đầu, liền chết sao, không phải còn phải đợi ta dạy cho ngươi đồ vật sao? Ngươi không phải còn muốn đi diệt đối phương quốc gia sao? Nhưng mà, nam tử này đã chết, không thể chết lại. Hạ Cực cảm nhận được một loại nội dung trò chơi không khớp trò chơi nói rõ, im lặng. Đã nói xong chiến lược trò chơi, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành tai họa mảnh. Hắn bình tĩnh nhìn về phía ngoài phòng, nơi xa, một cái biển lửa, mà chỗ xa hơn. Đại địa tại tốc độ cao nhô lên, bằng phẳng mặt đất, đứng thẳng vượt lên từng cái đen kịt miệng núi lửa. Trong lúc này ngụm lớn miệng lớn đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng nổ vang rền. Đại địa tùy theo tại rung động, bành ngành, bành bành, từng đảo nhiệt độ cao dung nham. Theo đen kịt trong đất bùn hiện ra đáng sợ sáng chói đường vân. Như đỏ đậm bầy rắn đang điên cuồng bơi về phía trung ương lỗ hồng. Ngay sau đó, đồng thời vọt lên, tạo thành trùng thiên dung nham, nồng hậu dày đặc mà tràn ngập độc tố mây khói hướng thiên hiên ngang mà đi. Đốt diệt hết thảy dung nham hướng bốn phía đập mà đi. Không khí bỗng nhiên ấm lên, càng ngày càng cao, đập vào mắt hết thảy đều trở nên vặn vẹo. Xảy ra vấn đề. Hạ Cực tầm mắt quét một vòng, nắm lên một thanh treo trên tường loan đao, vọt thẳng ra cửa lớn, ngoài cửa sớm tụ tập rất nhiều người giả hộ vệ. Thấy hắn ra tới, vội vàng dìu hắn lên ngựa. Sau đó trong đó cường tráng nhất hai người theo hắn cùng một chỗ thoát đi. Hướng về núi lửa bùng nổ phương hướng ngược nhau, dục ngựa phi tốc mà đi. Vào người này thân thể, hắn là thật thành, có được thần linh tinh thần, nhưng là phàm nhân, buồn giàu. Chẳng qua là chạy không bao lâu, lại bởi vậy chỗ nhiệt độ cao mà thấy khó chịu, thậm chí còn có một loại chết chìm nghẹt thở cảm giác truyền đến. Nhưng Hạ Cực ý chí lực vô cùng cường đại, đáy lòng của hắn có kỳ dị cảm thụ, nếu thật bị núi lửa cho nhào tới, chính mình hẳn là sẽ không chết, nhưng sẽ trọng thương, mà Tô Ý đoán chừng là chỉ cần bị dính vào một thoáng, liền thần hồn câu diệt. Nơi này cất giấu rất nhiều bí mật, hắn liền không coi là bất tử một lần, cũng ít nhất phải kéo tới cuối cùng. Thế là hắn căn bản không để ý thân thể mỏi mệt, điên cuồng run run kiện dây cương. Hai cái cường tráng hộ vệ theo sát hắn sau. Sau lưng thành thị bị dung nham xông hủy, nồng đậm khí độc cơ hồ liền truy sau lưng hắn. Vô số cỗ hỏa thi hỏa thú theo cửa hang leo ra. Ngay sau đó, lại là muôn vàn chỉ hỏa nha theo cửa hang vỗ cánh vào thiên, đem trọn cái bầu trời đốt thành màu đen xám. Sau đó hướng về bốn phương vỗ cánh bay đi. Trong đó sáng ngời nhất, hỏa diễm nóng cháy nhất một đầu hỏa nha thì là xoay quanh tại chỗ cao nhất. Đột nhiên, nó nghiêng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa dục ngựa chạy ba đạo nhân ảnh. Cái này hỏa nha nhìn chằm chằm lấy thật lâu, chợt phát ra một tiếng khàn giọng nhọn lệ thét dài. Sau đó bay đi, Tô gia, nhị trọng thiên, tam trọng thiên diễn võ trên chiến đài dị biến chợt phát sinh. Ngồi tại Giang Sơn xã Tắc Đồ một bên Tô Ý bỗng nhiên phát ra thống khổ chu lên. Hắn dưới da xuất hiện chói mắt nóng rực sâu sắc hỏa văn. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, cả người hắn liền đã triệt để đốt bốc cháy. Thính phòng chỗ cao, có bóng người bỗng nhiên đứng dậy. Một đạo thủy long gào thét lên quanh quẩn mà xuống, từ trên trời hạ xuống rơi vào Tô Ý trên thân, đưa hắn bao phủ trong đó. Nhưng hỏa diễm chẳng những không có bị thủy long xông tận, ngược lại là lơ lửng ở mặt nước tiếp tục bùng cháy. Chẳng qua là đến lúc này một lần công phu, Tô Ý đã bị đốt thành một bộ than thi, bị bốn phía trên khán đài kinh khiếu tiếng gầm đập thành bụi, vùng đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng thu Giang Sơn xã Tắc Đồ, triệu hồi Phong Nam Bắc, hỏi rõ tình huống. Nguyên bản Tô gia tỷ thí chàng trở nên một mảnh hỗn loạn, như thế biến cố chưa bao giờ phát sinh qua. Tô gia đám tử đệ không ít người cũng đã ngồi phi xe kéo rời đi. Tô Băng Huyền ngược lại là không sợ, theo chỗ cao rơi lên trên đài chiến đấu. Nhưng Tô Nguyệt Khanh lại so hắn càng sớm hơn rơi xuống đất, lẳng lặng đứng tại Hạ Cực bên cạnh người, dùng một loại bảo hộ tư thái ngăn lại băng đế, thản nhiên nói, chờ gia chủ, thế giới hiện thực bên trong dù cho từng phút từng giây, trong bức họa đều sẽ bị kéo thành rất dài. Hạ Cực đã dục ngựa chạy rất dài con đường, đột nhiên, một đạo sáng chói sáng lên mang từ trên cao nổ tung. Nóng rực hỏa lưu như nhào đến biển động, vô tình hướng xuống đập tới. Hỏa nha, một tên cường tráng hộ vệ dương cung cài tên, tốc độ cao buông tay. Vù, bí mũi tên phong hỗn tạp lấy một vệt ngân mang, bay thẳng chỗ cao cái kia màu đỏ ánh sáng. Ánh sáng lại nhanh hơn hắn, tại ngân mang bắn đến nháy mắt, đã nghiêng người lao xuống. Nương theo lấy bén nhọn chim hót, cái kia bắn tên hộ vệ đã cả người đằng không, chỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chính là thất khiếu lưu hỏa, toàn thân đốt cháy, hình dáng tướng mạo đáng sợ. Một tên hộ vệ khác biết vô phương chạy trốn, chính là đột nhiên một túm thất mũi tên, chân khí rót đầy, liên châu bắn ra bốn phía, vù, siêu siêu siêu. Từng tiếng phá không, sáng lên mang nhanh chóng né tránh. Nhưng hộ vệ này thực lực rõ ràng cực cường. Hắn song đồng an tĩnh nhìn chằm chằm cái kia hỏa nha nhanh chóng truyền. Tại hỏa nha vừa đập xuống cánh chim, lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh thời điểm. Hắn xem đúng thời cơ nới lỏng tay. Một tiếng kinh dây cung như sấm. Cuối cùng ba mũi tên ẩn chứa hắn gần như lực lượng toàn thân cuồng xạ mà ra. Hóa thành ba đạo màu bạc vặn vẹo khí lưu. Gầm thét xoay tròn xen lẫn. Mới bắn ra mấy mét. Liền vậy mà tạo thành một đạo kỳ dị cự tiễn pháp tướng. Ba mũi tên hóa một. Tại hắn xúc thế nhất kích phía dưới. Bộc phát ra uy lực cường đại. Nhưng mà, cùng lúc đó, cái kia hỏa nha lại như là sớm đoán được một tiễn này. Mà bỗng nhiên bốc lên, dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà lên. Bắn tên hộ vệ ngạc nhiên dưới. Vừa mới đó là hỏa nha động tác giả. Hỏa nha sẽ còn hư chiêu. Này chút trong lửa sinh ra yêu ma không phải đều là sẽ chỉ mãng sao? Làm sao còn sẽ có trí tuệ? Cự tiễn pháp tướng theo sát hỏa nha mà lên, xa xa đuổi theo, nhưng hỏa nha dùng hữu tâm tính vô tâm, một quạc một tiễn bay cực nhanh, nhiều lần, chính là biến mất không còn tăm hơi. Hộ vệ này trong lòng không khỏi sợ hãi, bỗng nhiên ở giữa ngự ngựa hướng về nơi xa điên cuồng mà đi. Hắn lại không quan tâm hạ cực, trong miệng lầm bầm, này hỏa yêu tại sao có thể có trí tuệ? Làm sao lại, móng ngựa cuồng vang, xa xa núi lửa ầm ầm, sát mây răng đầy, yêu ma khiêu vũ thành bối cảnh. Qua giây lát, bầu trời lại lần nữa phá vỡ, cái kia bị cự tiễn đuổi theo hỏa nha đã một cái xoay quanh. Lượn quanh xoay chuyển trở về, trên cao nhìn xuống hướng về kia hộ vệ như điện cúi vọt tới. Hộ vệ trong tay dây cung cuồng vang. Từng đạo mũi tên hướng về này hỏa nha mà đi, nhưng đều bị cái này hỏa nha thoải mái mà từng cái né tránh. Nháy mắt giao phong, vù, hỏa nha đâm thủng ngực mà qua. Cái kia có thể bắn ra pháp tướng mũi tên mạnh mẽ hộ vệ chính là cả người lẫn ngựa đều đốt lên. Quỳ rạp xuống đất, trong con mắt vẫn cứ mang theo không dám tin. Hỏa yêu tại sao có thể có bực này trí tuệ? Ánh mắt hắn mất đi quang thải, triệt để chết đi, quanh thân đốt nổi lên một trận hỏa hoạn. Sau đó, cái kia hỏa nha chính là vỗ vội cánh, lại lần nữa đằng không, lẳng lặng bay đến hạ cực trước mặt, một người một quạ đối mặt, hỏa nha cũng không có công kích, nó bỗng nhiên hai cánh thu lại, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao cũng cùng nhau thu lại, hỏa nha biến thành ô nha. Rơi vào lập tức trên đầu, một đôi chim mắt nhìn chằm chằm này đang nhàn nhã dục ngựa. Tựa hồ không chuẩn bị trốn nam nhân, hạ cực cũng không có e ngại. Hắn chẳng qua là tính toán lần này lữ trình điểm cuối cùng sợ là đến. Dùng hắn bây giờ lực lượng không có khả năng chiến thắng cái này rõ ràng bất phàm hỏa nha. Đáy lòng của hắn nghi hoặc tràn đầy. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới đến tột cùng là cái gì? Sau một khắc, kỳ dị chuyện xảy ra sinh. Hỏa nha bỗng nhiên hé miệng. Miệng nói tiếng người. Ngươi là ai? Hạ cực hỏi lại. Ngươi là ai? Hỏa nha thế mà trả lời. Thanh âm thế mà mang theo chút tính người hóa uể oải. Ta không biết ta là ai. Theo ta mở mắt ra. Ta ngay tại một đám hỏa nha bên trong, nhưng chúng nó không có người nào có thể cùng ta trao đổi. Chúng nó cũng không thích cùng với ta. Hạ cực hỏi, vậy sao ngươi sẽ nói ngôn ngữ nhân loại? Hỏa nha, đây là ngôn ngữ nhân loại, ta cũng không biết, ta sinh ra liền sẽ nói. Nó lộ ra chút vẻ mờ mịt. Hạ cực lúc này mới trả lời nó ban đầu vấn đề. Ta theo thế giới bên ngoài tới. Thế giới bên ngoài, này một đầu kỳ quái hỏa nha mặt tràn đầy mê hoặc. Hạ cực lại hỏi, ngươi vì cái gì không giết ta đây? Cái này hỏa nha do dự nói, trên người ngươi có kỳ dị khí tức, giống như cùng ta là đồng loại, đều không phải là thuộc về nơi này. Ngươi tại thế giới của ngươi, có phải hay không cũng là ngoại tộc, hoặc là dị số? Hạ Cực đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia kỳ dị cộng minh. Hắn chậm rãi nói, người khác chỉ là ưa thích nắm cùng bọn hắn khác biệt tồn tại định nghĩa làm dị số. Kỳ thật cũng không phải như vậy, bọn hắn trào phúng dị số, chẳng qua là lo lắng dị số gặp qua tải mạnh mẽ. Nhưng khi ngươi thật đứng thẳng đến chỗ cao nhất, bọn hắn liền sẽ không lại xưng hô ngươi cho rằng dị số, mà sẽ kính sợ ngươi, sợ hãi ngươi. Cái này Hỏa Nha hiếu kỳ nói, phải không? Hạ Cực, khi đó, bọn hắn liền sẽ xưng ngươi là đế hoàng. Cho nên, không muốn thấy mê hoặc, mạnh lên là có thể. Hỏa Nha suy nghĩ một chút, chân thành nói, tạ ơn, ngươi còn tại sẽ ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu? Ta nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ta thích nghe lời của ngươi nói. Hạ Cực suy nghĩ một chút, Giang Sơn xã tắc đồ phát sinh vấn đề. Đoán chừng người bên ngoài đã phát hiện, vì vậy nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Hỏa Nha trầm mặc dưới, sau đó hỏi, nhân loại các ngươi đều có danh tự a? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng lên một cái? Dạng này, cũng chứng minh ta tồn tại qua, chứng minh ta cùng mặt khác, không tên không họ Hỏa Yêu Môn không giống nhau. Hạ Cực hỏi, ngươi thích gì đâu? Hỏa Nha ngẩng đầu, nhìn xem thiên, không biết tại sao, ta tổng hội nhớ lại một loại rất đẹp nóc nhà, lưu vân ly màu, óng ánh sáng long lanh, sặc sỡ lóa mắt, nghĩ đến cái này hình ảnh, tâm ta đáy liền sẽ rất vui vẻ, ta thích cái kia nóc nhà. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đó là lưu ly. Hỏa Nha chim trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy ta gọi lưu ly. Hạ Cực nói, ta chứng kiến ngươi tồn tại, mặc dù ngươi chết, cũng sẽ sống ở ta trong trí nhớ. Hỏa Nha vui sướng vỗ cánh bay lên, quanh quẩn lấy hắn xoay 3 vòng, rơi vào hắn đầu vai. Ngươi đây, ngươi tên là gì? Phong Nam Bắc, 3 chữ vừa mới hạ xuống. Hạ Cực chỉ cảm thấy đến một cỗ cường đại hấp lực, mang theo hắn theo phương thế giới này bên trong bay mau rời đi. Về tới chính mình xác thịt bên trong, vừa nhấc mắt, chỉ thấy chung quanh đứng đấy không ít người Tô gia, đang nghiêm túc nhìn xem hắn. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, cái kia Hỏa Nha nhìn xem lập tức nam nhân vô hồn ngã xuống đất. Chim trong mắt bày biện ra nhân tính hóa ngạc nhiên, chợt nhẹ nhàng nói tiếng, gặp lại, Phong Nam Bắc, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.